Siêu quỷ thực lục, chương 27, chính văn, 27, góc truyện audio.com, tháng 9 năm 21 ngà ai ngày nay, đều là cùng mình bóng dáng cùng nhau vượt qua ơn trăm người giảng bài thời điểm, rõ ràng có thể thấy Dương song song ngồi ở hàng trước, thâm tình nhìn chằm chằm bạch bản bảng đen, lại cảm giác người này đã đến Canada, cách ta có ngàn dặm vạn dặm xa. Mặc dù gặp thoáng qua, hai người cũng chính là giống Nhật Hàn phụ nữ như vậy thật có lễ phép điểm đầu chào hỏi. Có đôi khi thực cảm thấy dứt khoát ai cũng không để ý ai khả năng thoải mái hơn mau chút, cố tình chúng ta đều là gia giáo tốt như vậy lại như vậy biết lễ phép hào hài tử. Ta không có hướng Dương song song giải thích tính toán, bởi vì ta môn tự vấn lòng ngồi thiền bái thần, thế nào cũng tìm không ra gì giải thích lý do. Ta cũng không có hướng Lục Hồ giải thích tính toán, lý do liền càng nhiều, đầu tiên ta là nữ sinh sở dĩ có thể đứng ngạo nghễ cho phong vân thiên hạ cũng là bởi vì sẽ không hướng nam sinh giải thích. Tiếp theo ta còn là tìm không ra gì giải thích lý do, càng là tìm không ra muốn trước sau hướng hai người giải thích lý do. Cứ như vậy, ta thành công độc thân mười mấy giờ. Đương nhiên, đồng ký túc xá Lã Giai Hân, Phạm Lâm các nàng luôn luôn theo ta bảo trì thân mật khăng khít, cùng ăn cơm, cùng lên lớp, cùng thính nghiệm, cùng muộn tự học, ta cũng không có tạ các nàng, bởi vì cảm giác đây là tình yêu bạn cùng phòng phải làm nghĩa vụ, ta dù sao cũng cho các nàng cuộc sống mang đến vui vẻ thôi. Tương đối phạm sầu, là khi ta lại xuất hiện tại giải phẫu lâu trước cửa thời điểm. Lã Giai Hân các nàng, thay thế không xong Lục Hổ. Lã Giai Hân trong óc mặc dù ở trống rỗng thời điểm, đều đã lưu trữ bát quái thủy ấn. Nàng xem gặp nhất con nhện, đều sẽ lập tức gọi 110. Lục Hổ, người này mèo lười, ở nơi nào? Hắn có ít nhất một điểm nói không sai, ta không thể không phân trường hợp tiến vào cái thế giới kia, chỉ có đang cùng tử vong tương quan địa phương. Đối với ta này khuyết thiếu sức tưởng tượng người đến nói, giải phẫu lâu cũng chính là gần nhất tiện nhất. Nhập khẩu, mặc dù ngay cả nối hai ngày ở trong lầu bị cương thi cùng bộ xương khô phức tạp nhiệt tình làm bạn, ta còn là quyết định đi lên đường xưa. Ở cùng một chỗ người ngã nhào là đứa ngốc, ở cùng một chỗ té ngã hai lần chính là. Ta đẩy ra giải phẫu lâu môn, vượt qua kia thật cao bậc thềm, không biết tại sao, lại có một loại không hiểu e ngại cảm. Này không phải ngươi Âu Dương Phỉ. Âu Dương thế gia thứ nhất bại gia nữ, đều là bị Lục Hồ tiểu tử này cấp làm hại ta đều sinh ra ỷ lại. Ỷ lại là một loại nguy hiểm cảm xúc muốn chảm lập quyết. Ta còn chưa kịp nghĩ rõ ràng nên dùng cái dạng gì dao nhỏ đến. Chém, liền đi vào cái thế giới kia, tối nay có phong tiếng gió quanh quẩn ở trên không khoáng khôn cùng bãi thơ ma thượng như là ai ở nức nở chúng chiêu hồn. Bất quá, đêm nay ta không là đến tát anh hùng lệ mỹ nữ lệ, ta là tới phó ước. Ba ngày trước địch nhân kiệt đã đáp ứng ta, vô luận là phủ tìm được Hoắc Triều Ngọc rơi xuống, nhất định sẽ cho ta cái trả lời thuyết phục. Ta ở tưởng giữa, người cổ đại tuy rằng di động so người hiện đại thiếu, nhưng thành tín so người hiện đại nhiều, cho nên rất tin không nghi ngờ phải nhận được địch nhân kiệt một cái công đạo. Đáng tiếc đây là một bên tình nguyện, ta đứng ở địch nhân kiệt phần mộ trước nhìn chằm chằm mộ phần thượng giả phòng ở giả người, bị âm lãnh gió thổi đến cơ hồ cũng tưởng tìm cái hang trốn đi. Góc truyện audio.com. Chung quanh đều không có địch nhân kiệt bóng dáng, ta ốt cục mất đi nhẫn nại, đối với phần mộ kêu to. Địch nhân kiệt ngươi giữ lời nói sao? Ta tới, ngươi xuất ra một chút đi. Sau đó tại kia cai phạm trọng im sáng tác, Hoàng Đình Kiên viết trên mộ bia sờ tới sờ lui, giống như cho rằng như vậy là có thể lấy ra cánh cửa chuông. Vẫn không có địch nhân kiệt gì âm tín. Cũng đúng lúc này, ta lại nghe thấy được kia tiếng chuông. Kia tiếng chuông, liền vào mấy ngày trước nghe qua, lúc ấy đây không tính là vang vọng, nhưng xuyên thấu lực vô cùng trung thanh vang lúc thức dậy, một đôi tay ngay tại trước mắt ta từ dưới đất vươn, sau đó, địch nhân kiệt liền từ dưới đất bò xuất ra. Còn có này, tiểu khu, lý vô số cư dân, vô số hai tay thăm dò mặt hiện lên mặt. Nhưng là lần này, không ai theo địch nhân kiệt trước mộ phần bò ra đến. Bốn phía trên mặt cũng không có vươn kia từng đôi thủ, leo ra một đám. Người, di ti, cũng không ai, ở hướng tiếng chuông phương hướng chạy như bay. Lần trước tiếng chuông phương hướng nằm ba bộ bị công địa cắn trôi qua thi thể, lập tức chúng nó liền trở thành cương thi sát thủ, hoành hành đang giải phẫu trong lâu. Điểm xấu cảm giác lập tức hoàn toàn chiếm lĩnh lòng. Trống trải vô ngần bãi tha ma thượng, tiếng chuông cô độc vang, ta cô độc đi tới. Từng bước một đi hướng không biết vẻ lo lắng. Tối nay thế giới này, so sánh với hai lúc trở lại càng âm u, trên đầu là dày đặc mây đen, phảng phất tùy thời đều đã cắn nuốt nơi này hết thảy, bao gồm uể oải tiếng chuông cùng đã không cảm giác bản thân tim đập ta. Lần này không có, người ta tấp nập nhưng của ta tiến lên không có chút nào thoải mái hơn. Nơi này khả năng vừa xuống mưa, dưới chân xốp lầy lội, giày thể thao sớm thành một đôi nê móng. Nhưng đó cũng không phải liên lụy của ta nguyên nhân chủ yếu. Ta từ từ chậm lại bước chân, có lầm hay không, phía sau, ta phải làm nhất là lập tức làm cho mình tiến vào trống rỗng, rời đi này địa phương quỷ quái. Ngay cả giống ta như vậy đứa ngốc cũng có thể cảm giác được ta ở đi hướng vô cùng nguy hiểm. Địch nhân kiệt đâu có, sẽ cho ta một cái đáp lại. Ta cũng phải tìm được Hoắc Tiểu Ngọc, cách 9 tháng 28 ngày chỉ còn lại có một chu, nếu 12 cái mộ bia không phải của ta ảo giác, thư đào sinh tử toàn hệ ở có không tìm được Hoắc Tiểu Ngọc xác thực chứng lục sắc cùng Cố Chí Hào nguyên nhân cái chết điều này manh mối thượng. Sau đó là lục hồ sinh tử, càng nhiều người sinh tử của ta sinh tử. Ta bước nhanh hơn, đi đến tiếng chuông ngọn nguồn. Lần trước ta cùng lục hổ đi theo tiếng chuông nhìn đến địch nhân kiệt kham nghiệm tử thi, lại cũng không có thấy chung bản thân, bởi vì đuổi tới khi tiếng chuông đã ngừng lại, chúng ta tất cả lực chú ý đều ở đây kia tam cổ thi thể thượng. Nhưng lần này, ta chẳng những nhìn thấy kia cái chuông, còn nhìn thấy gõ chuông người. Gõ chuông người cách nói kỳ thực cực không chính xác, bởi vì gõ chuông thật sự đã không tính là cá nhân, mà là một cái đang ở biến mất hình thể. Địch nhân kiệt hình thể. Chân của ta lại còn chống đỡ chứ ta đi đến bên cạnh hắn, này đã là kỳ tích bởi vì cảnh tượng trước mắt cùng đi qua đếm chu lý không ngừng thấy này cảnh tượng cùng nhau, không biết sẽ hành hạ ta bao lâu. Khóc chuyện audio.com, thân thể hắn chính diện, không có đường trang, không có một chút một luồng, nhưng ta cũng nhìn không thấy của hắn gì một tấc da thịt triển lãm trên mặt đất chỉ là một gần như trong suốt thể xác hơn nữa đang tiếp tục trong suốt đi xuống, phảng phất tùy thời đều đã làm nhạt ở trong không khí. Kia trương thương lão mặt ta còn có thể mơ hồ nhận ra, lúc tuổi còn trẻ từng đã tuấn lãng khuôn mặt giờ phút này cũng thay đổi đắc càng ngày càng mơ hồ. Của hắn nhất cánh tay cũng chính là hơi mờ hai đoạn xương khô, bán lơ lửng trong không trung, một căn trong bóng đêm công nhận không rõ chung nút thắt khi hắn đồng dạng ở biến mất trên tay cơ hồ là có nhịp mỗi một tiếng gõ một ngụm treo cao chung. Kia chung chói chặt ở bên cạnh ta một gốc cây cây khô thượng cách mặt đất chừng 5 thước cao, màu xám đen bề ngoài cùng vỏ cây, bóng đêm hòa làm một thể, lạnh lùng quan sát dưới thân khôn cùng hoang mộ phần khô mộ. Nếu muốn ta vì nó mệnh danh ta còn là chỉ có thể nghĩ ra. Chuông tang, này nhất không hề sức tưởng tượng tên, một cái sắp biến mất người, gõ chứ bản thân chuông tang. Không, đây là vì ta gõ chung, của ta chuông tang. Địch lão ra ra. Ta gọi, hy vọng hắn có thể trả lời, chẳng sợ nói ra một hai chữ. Địch nhân kiệt miệng, nếu vậy còn xem như há miệng lời nói, tự hồ ở thi thào ấp ống động, hắn nhất định có rất nhiều lời muốn nói, hắn sẽ nói cho ta Hoắc Tiểu Ngọc rơi xuống, sẽ nói cho ta là ai giết hắn, sẽ nói cho ta hắn đoán trước địa tinh chuẩn, thuộc loại thế giới của hắn đem vĩnh không có ngày lành. Là ai hại ngươi, ta vô lực hỏi chứ. Ta tuy rằng chỉ cùng hắn vội vàng gặp mặt hai lần, vô thân vô cố, nhưng nghĩ đến hắn khả năng cũng là bởi vì trợ giúp ta cha tìm Hoắc Tiểu Ngọc rơi xuống mà bị hại, phải rời khỏi hắn sống lâu ở nhiều năm thế giới, trong lòng toan đắc chỉ có thể nhường nước mắt biểu đạt. Làm nước mắt rơi thời điểm ta cũng phát hiện một cái kỳ quái. Địch nhân kiệt gần như trong suốt dưới thân, cùng phụ cận trên đất giống nhau, cũng có chút lầy lội, ở đèn pin của ta chiếu sáng rượu dưới, có thể thấy lầy lội đang lúc có ấn ký. Hà động tới ấn ký. Giống như thân thể hắn, nằm té trên mặt đất sau, lại hoạt động quá, hơn nữa còn là có quy luật hướng một cái phương hướng hoạt động. Ta nghĩ, có lẽ, là địch nhân kiệt nỗ lực động đậy thân thể, để bắt lấy chung dây. Nhưng ta lại cẩn thận nhìn địch nhân kiệt cầm chung dây phương vị kỳ quái đến cực điểm kia cánh tay cơ hồ là đi vòng qua đầu mặt sau cầm lấy dây thừng, hoàn toàn là xá cận cầu viễn, mà nếu hắn không từng hoạt động ngược lại sẽ thuận tay hơn. Cho nên của hắn hoạt động, không thể nào là vì đi bắt chung dây, mà là vì hoạt động mà hoạt động. Còn cô một vấn đề, này lầy lội đang lúc tha động dấu vết tuy rằng nhìn qua là thân thể hắn tạo thành, nhưng có thể hay không có những nguyên nhân khác. Nhớ được lần trước cùng lục hồ theo, người ta tấp nập, đang lúc đi qua mà qua, người nơi này tựa hồ là không tâm, không có sức nặng. Không có sức nặng người, lại làm sao có thể lôi ra dấu vết như vậy? Ta nhẹ nhàng nói một tiếng. Xin lỗi, vươn tay, đưa đến của hắn thân thể phía dưới. Thân thể hắn chính diện quần áo tuy rằng sớm không thấy, nhưng dưới thân còn có vải vóc cảm giác. Khóc chuyện audio.com, ta dùng sức vừa nhấc trên tay rõ ràng còn có sức nặng tuy rằng xa không có một tươi sống nhân thể nặng như vậy, nhưng có đầy đủ phân lượng cũng đủ ở lầy lội trên đất mài ra dấu vết. Ta biết địch nhân kiệt sinh tiền là cái tể tướng, cũng là cái cao minh trinh thám, tóm lại là cái yêu động não người, hắn làm mỗi sự kiện càng là ở lâm trung. Trước dùng cuối cùng điểm ấy khí lực việc làm nhất định không phải là mù quáng hành động. Hoạt động, tại sao muốn hoạt động? Hoạt động sau thân thể hắn liền thay đổi phương hướng. Hắn muốn chỉ rõ một cái phương hướng, Ta đưa hắn, thi thể, buông, đem chung dây theo trong tay hắn rời, tiếng chuông ngừng lại. Hắn trở thành một khối xương khô, căn cục xương, đều là hơi mờ, đã ở dần dần biến mất. Ta theo hắn vừa rồi hai chân hướng, đi về phía trước. Ta không biết đi rồi rất xa, đèn pin quang trên mặt đất lo lắng hỏi ý chứ, nhưng cái gì cũng không phát hiện. Có lẽ của ta giả thiết là sai lầm, có lẽ của ta lý giải đúng, nhưng phải đi chính là một phương hướng khác, đầu hướng. Nhưng ta đã lựa chọn cái phương hướng này, bây giờ trở về đầu, lãng phí rất nhiều lộ trình, chỉ có lại đi một đoạn. Lại đi rồi chừng 10 phút, trong lòng ta vừa động, dừng bước. Ta nhìn thấy địch nhân kiệt vạt áo trước hết thấy chính là nhất mảnh nhỏ thanh vải màu xám, nếu không là dùng tảng đá áp ở ta quen thuộc một khối mộ bia trên đỉnh, ta căn bản không sẽ lưu ý kia mộ bia, cơ hồ hàng đêm ở trong mộng của ta xuất hiện, là của ta mộ bia. Âu Dương Phỉ Chi mộ, năm 1993 sinh, nhị lẻ 115 tháng 6 16 ngày tốt. Một hàng kia 12 khối mộ bia như trước ngay ngắn chỉnh tề sắp hàng chữ, giống như cùng chung quanh mộ bia giống nhau, đều là kinh nghiệm phong xương lão hộ gia đình. Ta khinh khẽ chạm vào thuộc loại của ta kia khối, nghĩ rằng, có thể hay không, từ bên trong leo ra một vị sắc mặt tái nhợt, lâng lâng mỹ nữ. Nàng sẽ mặc cái gì dạng áo liệm, từ thần ở trên người nàng sẽ lưu lại có loại gì giấu. Hoặc là, nàng cũng giống Lục Sắc cùng Cố Chí Hào như vậy, chỉ còn một bộ bạch cốt. Trên mặt không có vươn tay ra đến, địa hạ Âu Dương Phỉ, đại khái cùng. Thượng giới, Âu Dương Phỉ giống nhau, cũng yêu ngủ nướng, kiên trì. Ta rất nhanh đem suy nghĩ bắt trở lại, nhìn chằm chằm mộ bia trên đỉnh kia mảnh nhỏ thanh vải màu xám. Ta sở dĩ đoán đó là địch nhân kiệt quần áo một phần, là vì vừa rồi hắn kỳ quái trang phục khuyết thiếu vạt áo trước, nhưng trường sam phía sau lưng bộ phận vẫn còn giữ lại một ít. Mà này khối bố, như là tùy tay theo lớn hơn nữa một khối bầy lên kéo xuống đến cạnh góc sâu. Cách mấy khối mộ bia, ở lục hồ bia trên đỉnh cũng dùng tảng đá đè nặng một khối đồng dạng nhan sắc vải. Ta dưới đáy lòng thở dài, xem chúng ta thật sự là thiên sinh một đôi. Đương nhiên, vẫn chỉ là của ta một bên tình nguyện, ta cùng lục hồ mộ bia trong lúc đó, một người tên là Nguyên Hảo, tương lai thằng xui xẻo, mộ bia đỉnh cũng đè nặng như vậy một khối vải. Xa hơn chỗ một vị thanh triều quang tử trong năm người nào đó mộ bia trên đỉnh cũng đồng dạng đè nặng một khối vải. Đi lên trước nữa ta phát hiện hơn 10 cái mộ bia trên đỉnh đều có địch nhân kiệt trên quần áo một khối vải. Hắn đang làm cái gì? Vì sao tại đây chút trên mộ bia áp khối bố? Ta ngẩng đầu, rơi vào tầm mắt lại là một gốc cây khô. Góc chuyện audio.com Này tòa sử thượng lớn nhất bãi tha ma, cũng không giống ta đi qua nghĩa địa công cộng như vậy buông bách thành hàng, mà là cách rất xa mới có như vậy một hai khỏa. Gần đất xa trời, cây già khô cọc giống như e sợ chỗ không cẩn thận lưu lạc ở đây du khách không biết nơi này là bãi tha ma giống nhau. Này cực chân quý mấy trên cây không có lá cây. Đó là một vô pháp sinh ra sự quang hợp thế giới, có lá cây đổ tương đối kỳ quái. Ta là không nghĩ ra này đó cây là thế nào chữ hàng. Khéo chính là, nơi này còn có như vậy cây cổ thụ. Ta nghĩ, nhích người bò lên, trèo cây quá trình ta không nghĩ nhiều miêu tả, bởi vì lại tao nhã lại thoát tục mỹ nữ, trèo cây bộ dáng đều không có gì hay để nói, thật sự là nhất định phải hình dung, cũng chỉ dùng tốt chật vật không chịu nổi bốn chữ. Ta không là tiểu thuyết võ hiệp lý cái loại này phi tiên, ta lên cây bộ dáng mời ngươi không cần suy nghĩ giống. Nhưng ta may mắn mình làm quyết định này, bởi vì ta bám ở trên trà cây nhìn xuống khi, đèn pin quang nỗ lực mở mắt ra khi thấy này trên mộ bia vải này đè nặng vài tảng đá, cùng nhau xếp thành hai chữ, mơ hồ khó phân rõ. Vân Mộng, đây là địch nhân kiệt trước khi chết muốn nói cho lời của ta. Hắn nhất định cảm thấy bản thân nguy hiểm tình cảnh ở một chỗ mộ bia đàn đang lúc để lại manh mối, để lại hai chữ này. Vân Mộng, Hoắc Tiểu Ngọc ở Vân Mộng. Địch nhân kiệt chưa kịp chính mồm nói cho ta kỹ lưỡng hơn nói cho ta, liền chết thảm. Ở sắp chết là lúc hắn chưa quên chỉ thị ta, này manh mối phương hướng. Vân, chữ dùng song giản thể tiết kiệm vài dệt, mộng, chữ hay là dùng là phồn thể, nhất định có người nhắc đến với địch nhân kiệt hiện thời. Thượng giới, dùng là đều là chữ giản thể, nhưng ngắn khả năng còn chưa kịp học viết. Mộng, giản thể, ta đem này đó miếng vải nhất thu thập, một bên thu, một bên nhường nước mắt tùy ý chảy xuôi. Hắn cứ như vậy đi, mấy ngày trước còn bày mưu nghĩ kế tinh thần lão nhân quắc thước vì đáp ứng của ta một sự kiện tặng tánh mạng của mình. Trên thế giới này tánh mạng, ta thậm chí không có nói quá, Hoắc Tiểu Ngọc rơi xuống hòa hảo vài người sống còn, hắn liền nghĩa vô phản cố giúp ta đi tìm, giúp ta đi thăm dò thẳng đến rước họa vào thân. Ta đang cầm này đó vải vụn đi trở về, đi hướng nơi xa kia một khác khỏa cây khô. ít nhất này đó vải vụn có thể bao lại hắn khô kiệt biến mất thân thể. Nói, trần chuồng qua lại vô vướng bận, mọi người là không dùng đầu óc người, mọi người là trần chuồng tới, nhưng khẳng định đều phải mặc y phục đi. Hiến cho thi thể cho chúng ta giải phẫu phòng giảng dạy cao thượng mọi người ngoại trừ. Ta đi đến kia đồi chung dưới tàng cây, chuyện lo lắng nhất đã xảy ra. Địch nhân kiệt thân thể, đã hoàn toàn biến mất. Rất nhiều năm sau, nếu quả có các nhà khảo cổ học không cẩn thận đào được địch nhân kiệt chân chính phần mộ, sẽ phát hiện mộ chủ Trường Sam, khuyết thiếu vạt áo trước lần sau cũng ít một nửa. Ta phía sau nhưng không có suy nghĩ nhiều như vậy, ta chỉ cố khóc. Ngươi xem, con người của ta kỳ thực thật vô dụng, ta có thể ở tối đen giải phẫu trong lâu vui vẻ, nhưng ta chịu không nổi này người tốt bị thương tổn. Ta cũng chịu không nổi, đi thương hại này đối ta tốt người. Lục Hổ, ta sẽ nhận lỗi với ngươi, có lẽ ta thậm chí sẽ nói cho ngươi biết chân tướng. Song song, ngày mai ta cũng sẽ nhận lỗi với ngươi. Gocchuyenaudio.com. Ngươi có lẽ không biết ta ở bệnh viện tâm thần khảo vấn sáo một khắc kia, bản thân ta cũng cảm thấy, giống như biến thành một người khác. Biến thành ai đó, Âu Dương Cần, ngày mai ta cũng sẽ đi cấp sáo này lão sắc quỷ an ủi, giải thích. Ngày mai ta còn muốn nói cho song song, của ngươi thiện lương, ngây thơ, không là gì cao minh kỹ thuật diễn có thể biểu đạt, cho nên thật muốn hoài nghi trộm hộp gỗ người, ta sẽ trước hoài nghi mình, cũng không nên hoài nghi ngươi. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là, nếu còn có ngày mai. Vì vậy thời điểm ta cảm giác được phía sau lặng yên xuất hiện ánh mắt. Khách chương.